siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2222, nham tương hẻm núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edward trở lại băng lam kỵ sĩ đoàn sau, đi phòng tài liệu tìm ra đoạn thời gian gần nhất tất cả lục soát nghi hình ảnh, nhất nhiều lần nhanh xem sau, khẽ nhíu mày đối một bên tư liệu nhân viên quản lý hỏi, tháng gần nhất cũng chỉ có những thứ này lục soát nghi tư liệu đưa tới sao? Vâng, đốc sát đại nhân, tư liệu nhân viên quản lý cung kính đáp. Edward nghĩ lại hỏi, gần nhất nhưng có cái nào đội ngũ lục soát nghi hư hao thay đổi? Tháng gần nhất hết thảy có 4 cái tiểu đội thay đổi lục soát nghi. Nhân viên quản lý một bên tra tư liệu một bên đáp. Gần nhất trong nửa tháng có cái nào tiểu đội thay đổi lục soát nghi? Edward không đợi nhân viên quản lý nói tiếp thì lại hỏi. Gần nhất nửa tháng thay đổi lục soát nghi tiểu đội hết thảy có 2 chi, một cái là số hiệu 079 tiểu đội, còn có một cái là 354 tiểu đội. 079 tiểu đội trưởng là John, thành viên có. 354 tiểu đội trưởng là Hàn Sâm, thành viên có. Nhân viên quản lý đem tư liệu đều điều đi ra. 354 tiểu đội, cái này một cái tiểu đội là đoàn trưởng mang về thành viên mới. Edward mặc dù là đang hỏi chuyện, bất quá lại là giọng khẳng định, ánh mắt nhìn chằm chằm 354 tiểu đội tư liệu đang nhìn. Vâng đốc sát đại nhân, mà lại cái này tiểu đội có một ít đặc biệt, bọn hắn mặc dù bị sắp xếp dự bị tiểu đội, bất quá bọn hắn cũng không tại dự bị kỵ sĩ trong danh sách, chức vị là Bạch Tiên Sinh hộ vệ. Nhân viên quản lý nói, Bạch Tiên Sinh hộ vệ sao? Edward nhìn xem Hàn Sâm tư liệu, khóe mắt hơi động một chút, lộ ra một cái kỳ dị biểu lộ. Hay là Đao Phong nữ hoàng đệ tử, cái này đến là có chút ý tứ. Hàn Sâm bọn hắn còn tại nham tương bên trong hạp cốc tiếp tục thanh lý dị trùng, bất quá bởi vì dị trùng thực sự nhiều lắm, bọn hắn một tiểu đội cũng không có khả năng hoàn toàn thanh lý, phần lớn đều chỉ là quay chụp một cái, chỉ cần những cái kia dị trùng không có uy hiếp được bọn hắn cũng lười đi giết, bởi vì thực sự nhiều lắm, căn bản giết không nổi. Dọc theo nham tương hẻm núi mà đi, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là công tước cấp dị trùng, cái khác đến là không quan trọng. Hàn Sâm đã dặn dò qua Bảo Nhi, để nàng nhiều vỗ vỗ những cái kia nham tương Hà Nội sinh vật, săn giết phổ thông dị trùng mặt họa cũng có thể chụp một điểm, săn giết công tước cấp dị trùng hình ảnh hoàn toàn không muốn chụp. Đáng tiếc Hàn Sâm đồng thời không có tìm được hắn cần thú hồn, hai ngày này hết thảy giết 3 con công tước cấp dị trùng, lại ngay cả một cái thú hồn cũng không có đạt được. Đại gia cẩn thận, đều lui ra phía sau. Hàn Sâm thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía nham tương sông, chỉ thấy tại vậy cuồn cuộn trong nham tương, có một cái khổng lồ bóng ma dần dần nổi lên, không bao lâu liền thấy dài mười mấy mét màu đen lưng từ trong nham tương lộ ra, mà đây chỉ là vật kia lưng một bộ phận mà thôi. Đám người nín hơi nhìn xem nham tương mặt sông, vậy bóng ma lại hướng về hẻm núi một chỗ khác chậm rãi bơi đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy nó hoàn toàn trồi lên nham tương. Chỉ là phụ cận những cái kia hỏa hệ dị trùng đều tranh nhau chen lấn rời xa nó, liền lên trống không loài chim dị trùng đều né tránh vách đá trong huyệt động, hẻm núi đoạn này vị trí khó được an tĩnh lại, chỉ có nham tương bọt khí bắn nổ thanh âm. Thẳng đến vậy bóng ma dần dần đi xa sau, các loại dị trùng mới lại sinh động hẳn lên. Vương cấp dị trùng, Kỳ Tình hỏi, hẳn là, Hàn Sâm gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tiếp tục tiến lên, đến một mảnh nham tương sông hơi tối chỗ, nhìn thấy ở trong tối màu đỏ nham tương phía trên, có một đám lông trắng đỏ đỉnh tựa như tiên hạc loài chim dị trùng, không khỏi trong lòng có chút vui mừng. Vậy mảnh bạch hạc dường như dị trùng tộc đàn khá lớn, nói ít cũng có hàng ngàn con, mà lại chỉ ít đều là bá tước cấp dị trùng, trong đó không thiếu hầu tước cùng công tước cấp tồn tại. Không biết bọn nó là cái gì thú hồn? Hàn Sâm để Bảo Nhi chụp về phía một bên khác, hắn cùng tiểu đội thành viên lại thẳng hướng những cái kia bạch hạc. Khoảng cách những cái kia bạch hạc còn có mấy ngàn mét, khoảng cách bạch hạc liền đã nhận ra bọn hắn đến, lập tức từng cái đỉnh đầu hỏa diễm dâng trào, đem bọn nó thân thể đều cho bao lại lên, từng cái thét chói tai vang lên, như là hỏa diễm đạn pháo, hướng về Hàn Sâm bọn hắn lao đến. Hàn Sâm cùng Hàn Mộng Nhi viên đạn cùng mũi tên trước hết nhất bắn trúng bạch hạc, tại viên đạn cùng mũi tên bắn thủng bạch hạc sát na, con kia bạch hạc lập tức nổ tung lên, biến thành một đoàn hừng hực liệt hỏa, đem hết thảy đều cho đốt sạch sẽ. Không tốt, những thứ này bạch hạc quả thực chính là nhục thể bom. Mau đưa kết giới triệu hoán đi ra. Hàn Sâm hét lớn, Hàn Mộng Nhi đem Lam Kim Ma Trùng Vương kết giới kêu gọi ra, từng cái thiêu đốt lên hỏa diễm bạch hạc va vào bên trên, lập tức bộc phát ra từng đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, như là từng vòng sáng sớm thái dương dường như. Hàng ngàn con bạch hạc giống như là hỏa diễm bom bình thường đánh vào kết giới phía trên, vậy cảnh tượng tráng lệ không cách nào tưởng tượng, từng vòng vỏ quýt hỏa cầu tại bên ngoài kết giới mặt không ngừng nổ tung, khắp nơi đều là hỏa diễm đang bay múa. Bọn gia hỏa này quả thực chính là không muốn sống a. Hàn Sâm bọn hắn xem trợn mắt hốc mồm, một lời không hợp thì tự bạo, những cái kia Bạch Hạc tính tình cũng quá nóng nảy điểm. Cũng may bọn hắn có ma trùng vương kết giới, nếu không liền xem như đỉnh cấp công tước ở chỗ này, chỉ sợ cũng bị ngàn cái hỏa diễm bom cho bạo chết rồi. Hàng ngàn con Bạch Hạc cũng chỉ là mười mấy phút thì toàn bộ đâm chết tại ma trùng vương kết giới phía trên, một con cũng không có còn lại, toàn bộ đốt thành cho bụi, để Hàn Sâm rất là hoài nghi cái chủng tộc này đến cùng là thế nào sống đến bây giờ. Bốn phía dị trùng đã sớm đều bị Bạch Hạc tự bạo hù chạy, thế nhưng lại có một con dị trùng từ trong nham tương bay ra, đồng thời không có e ngại Bạch Hạc tự bạo, y nguyên tự mình tại nham tương trên sông chậm rãi phi hành, hơn nữa còn là hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này bay tới. Con kia từ trong nham tương bay ra dị trùng, toàn thân kim hoàng tương tự khổng tước, thân thể giống như từ nóng hồi nham tương ngưng tụ mà thành, phi hành thuật gian trên người kim sắc nham tương tản mát xuống, bắt đầu như kim sắc pháo hoa, dần dần tản mát xuống sau, ánh lửa dần dần dập tắt biến thành màu đen bụi bặm. Đi vào ma trùng vương kết giới chỗ gần, chỉ thấy vậy nham tương khổng tước bình thường dị trùng, trong miệng phun ra cuồn cuộn nham tương, tựa như hoàng kim chất lỏng dường như tưới lên ma trùng vương kết giới phía trên, đem toàn bộ kết giới đều bao phủ lại với trong nham tương, kinh khủng nhiệt độ gần như có thể hòa tan hết thảy. Đây là đột biến công tước dị trùng. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn con kia nham tương khổng tước, trong lòng có chút vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra kết giới để cho ta ra ngoài chém nó. Hàn Sâm dẫn theo quỷ nha đao liền xông ra ngoài, một đao hướng về nham tương khổng tước chém đi qua, màu tím đen đao khí như là ác quỷ bình thường gầm thét phóng tới nham tương khổng tước. Nham tương khổng tước trong miệng nham tương phun ra, cùng ác quỷ bình thường đao khí đụng vào nhau, lại đem Hàn Sâm đao khí hòa tan, để Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Hàn Sâm thấy cường công không được, thân hình lập tức biến ảo giống như quỷ mị, quỷ nha đao chém ra từng đạo yếu ớt dây tóc đao khí, muốn đem nham tương khổng tước chém giết. Thế nhưng là vậy nham tương khổng tước hai cánh chấn động, thân hình dường như ẩn dường như xuất hiện, Hàn Sâm tốc độ vậy mà theo không kịp nó, đao tơ cũng chạm không đến thân thể của nó. Tốc độ thật nhanh, Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Cách chương.